Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 30. Dịch và edit Bixin. Sư phụ của Sa Dục sợ tôi có chuyện gì, vội vàng kiểm tra. Vừa kiểm tra thì phát hiện miếng ngọc bội trong túi áo tôi. Sau khi kiểm tra thì nói hồn của Tề Linh đã trốn vào trong miếng ngọc bội. Hơn nữa sư phụ hắn còn nói miếng ngọc bội này không đúng, nhưng chỗ nào không đúng thì ông ta không nói ra. Sư phụ hắn sau đó nói có một khả năng chính là nếu như sâu này dùng âm khí nuôi miếng ngọc bội này, nói không chừng có thể giúp Tề Linh tỉnh lại. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của sư phụ hắn. Sa Dục nói, vì vậy cậu phải phấn chấn lên, học cho tốt quyển liệt quy ký đó đi. Đừng có nói một Tề Linh mà ngay cả cha mẹ cậu cũng có thể sống lại đó. Nghe hắn nói đến đây, tôi lóe lên tia hy vọng. Bởi vì trước đây, lúc xem qua liệt quỷ ký, nhìn thấy một pháp thuật gọi là mượn xác trả hồn. Nghĩ đến đây, tôi liền mở liệt quỷ ký ra. Sau đó, tôi trực tiếp tìm kiếm. Sau nửa tiếng, quả thực, tôi đã tra rõ ràng quỷ thuật, hoàng hồn thuật. Nhìn thấy những gì bên trong miêu tả, tôi vô cùng hưng phấn. Cho dù tôi không tính là nhập môn liệt quy ký, nhưng cũng vô cùng kích thích. Muốn tu luyện liệt quy ký trước tiên thì phải hội tụ âm khí trong cơ thể. Trên sách nói là ngồi thiền suy ngẫm, nhưng nếu như có thể trực tiếp bắt ma, âm khí càng nhiều. Tôi thấy rất mơ hồ, dựa vào cách hiểu của tôi. Vậy thì có hai cách để có được âm khí. Cách thứ nhất là ban đêm ngồi thiền, bởi vì buổi tối không có mặt trời, âm khí sẽ càng nặng. Cách thứ hai, đó là bắt ma. Nghe nói nếu siêu độ được hồn ma, sát khí trên người hồn ma sẽ quá thành âm khí đi vào trong cơ thể. Với năng lực bây giờ của tôi, chỉ có thể ngồi thiền thôi. Lời của Sa Dục thực sự thức tỉnh tôi. Chán chường không có tác dụng gì, chỉ bằng tự mình cố gắng học hỏi. Xe chạy 11 giờ đêm mới đến thành phố Tần An. Sau khi xuống xe, xương cốt toàn thân như rụng trời. Tại đây có rất nhiều xe cò bao vây chúng tôi, hỏi là muốn đi đâu. Sa Dục nói với lái xe địa chỉ. Nghe thấy địa chỉ mà Sa Dục nói, mấy lái xe phút chốc đã rời đi. Sa Dục hỏi sao vậy? Một lái xe thấp và mập trả lời. Hey, địa chỉ mà chúng tôi nói là một con phố quàng linh cữu và mai táng. Ban ngày không có đi được, ban đêm lại càng không thể đi, âm khí quá nặng. Lái xe này cũng muốn đi. Sa Dục nắm chặt lái xe nói. Chúng tôi sẽ trả tiền thêm. Nghe nói thêm tiền, lái xe dường như bị dao động, nói với chúng tôi. 200 tệ. Hơn nữa, chỉ đưa đến ngoài con phố đó thôi nghiền. Các anh phải tự đi vào, đồng ý thì đi, còn nếu không đồng ý đi tìm người khác đi. 200 à? Sao mà đắt vậy? Chú xem tôi là người nước ngoài hả? Tôi đến tìm nhị thúc. Sa Dục vừa nói vừa nghịch cái trán hắn như kiểu đang dùng mỹ nam kế. Hay thôi thôi đừng có nói tìm nhị thúc, cho dù tìm nhị đại gia cũng vậy à. 200 mà còn đắt nữa. Nè, tôi còn trên cơ thể mỹ nữ, thôi thôi không tính nữa. Lái xe vừa nói vừa muốn quay đầu đi. Lái xe nói xong, chúng tôi ngơ ra. Sau đó thì phì cười. Tôi nhìn Sa Dục nói. Mắt của lái xe đó thật tệ, mỹ nữ, cậu. Sa Dục tự nói với bản thân. Tôi biết tôi ngũ quan xinh đẹp, chí ít cũng là soái ca. Tôi rất ẻo lả hả? Nói xong thì tôi liền đuổi theo. Nè đại ca. 200 thì 200. Lái xe lúc này mới dừng lại, bảo chúng tôi đi theo. Xe của ông ấy đậu trong con hẻm cách bến xe không xa, là một chiếc xe vô cùng cũ nát. Sau khi chúng tôi lên xe, lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi chúng tôi. Các cậu ngồi vậy không có chật hả? Tôi bối rối nhìn Sa Dục, Sa Dục nhìn tôi một cái. Hai chúng tôi chạy như đôi đũa, sao có thể chật chứ? Mắt của lái xe này thật sự là không tốt rồi. Trên đường lái xe nói chuyện với chúng tôi, cũng không biết ông lái xe này có vấn đề về não hay không, hay là có ý đồ gì khác. Bởi vì ông ta thỉnh thoảng lại nhìn chúng tôi từ kính chiếu hậu. Lúc này Sa Dục cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Sau đó, hắn lôi điện thoại ra, viết cho tôi một đoạn tin nhắn. Không sao, chúng ta không sợ hắn. Cho dù hắn có ý đồ gì, hai chúng ta mà còn phải sợ một mình hắn hả? Sự thật đã chứng minh là chúng tôi đã nghĩ quá nhiều. Lái xe đưa chúng tôi đến ngoại phố bán đồ khâm lượm. Cho chúng tôi xuống rồi, lái xe nói. À, bà dậy đi nghe. Nói xong, lái xe lên xe đi mất. Da đầu tôi tê dại, đối với Sa Dục. Đây, ở đâu ra mà ba vậy chứ? Mời quý thính giả đón nghe tiếp nội dung truyện Ma Bích Nữ, được phát sóng vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.